phế tài nghịch thế, phúc hắc tà phi quá kiêu ngạo. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 723, nghiền áp, kia hai gã dung hợp cảnh ma tộc đều là sơ kỳ tu vi. Vạn điện chủ cũng là dung hợp sơ cảnh, nhưng có bán chỉ chân bước vào trung cảnh, bởi vậy hai người cũng chỉ có thể khiên chế trụ hắn. Nhưng cái khác thiên nguyên cảnh ma tộc chém giết Lâu Mộ Yên đám người. Kia 17 danh thiên nguyên cảnh ma tộc vẫn chưa tách ra tác chiến, mà là lập tức hình thành một cái có thể di động biến hóa hình người trận pháp. Mỗi người trên tay đều kiềm giữ một căn ngăm đen trường côn pháp khí. Phối hợp lại uy lực kinh người, thực lực của đối phương cường hãn, nhưng lính đánh thuê công hội có thể được đến lĩnh ngộ tháp danh ngạch trung tâm đệ tử đều là thiên. Tài trung đáng chú ý, mặc dù ở đối phương hình người trong trận bị vây hạ phong. Bất quá nhưng không có ai bị thương hoặc là đánh chết. Lâu Mộ Yên ngay từ đầu vẫn chưa lập tức tham gia chiến cuộc. Nhìn đến đối phương sử dụng trường côn pháp khi bố trí ra hình người trận pháp. Nàng mị mị con ngươi xuất ra một bộ trận cụ cùng bản mạng trận bàn liền bắt đầu bố trí một cái bát. Phẩm công kích trận pháp, bộ này trận cụ là nàng còn chưa thăng cấp đến bát phẩm luyện khí sư khi minh tu vì nàng luyện chế. Uy lực rất lớn, nàng vừa vặn lấy những người này thử tay nghề. Nàng hiện tại tinh thần lực cùng trận pháp tạo nghệ so tiến vào lĩnh ngộ tháp phía trước cưỡng bức. Rất nhiều, chỉ tốn không đến một nén nhang thời gian liền xây dựng ra trận pháp. Mà lúc này đang ở cùng ma tộc thiên nguyên cảnh cường giả đối chiến trung tâm đệ tử bắt đầu dần dần. Cảm thấy cố hết sức, kia một căn ngăm đen trường côn không ngừng biến ảo. Chẳng những có thể công kích còn có thể phòng ngự, uy lực quá mạnh mẽ. Rầm rầm, đột nhiên vài đạo oanh ầm ầm thanh âm rơi xuống. Ma tộc thiên nguyên cảnh cường giả nhóm đều bị một tòa đỏ đậm quang quyển bao phủ. Lâu Mộ Yên đem bản mạng trận kỳ tế ra. Trong miệng mặc niệm, hai tay cũng đang không ngừng kết ấn. Sát, lập tức nàng khẽ quát một tiếng. Của nàng thanh âm rơi xuống. Trận pháp lập tức khởi động. Từng đạo hồng quang theo trận pháp trung phi lủi mà ra. Mỗi một đạo hồng quang đều có thể so với thiên nguyên cảnh hậu kỳ tu vi kiếm sư toàn lực một. Kiếm ân ni kết trận cảm nhận được trận pháp uy lực. Ma tộc thiên nguyên cảnh kiếm sư đầu lĩnh vội vàng hô to. 17 danh ma tộc cường giả trên tay trường côn chợt thành lớn. Chi chít ma mật tương giao ở cùng nhau biến ảo thành một khối ngăm đen tấm chắn. Đưa bọn họ toàn bộ bao phủ, vô số đạo hồng quang rừng ở ngăm đen tấm chắn thượng dần dần tán loạn. Không có lập tức phá vỡ, Lâu Mộ Yên cười lạnh một tiếng, tâm thần hơi động, một phen màu vàng trường kiếm bay ra, nháy mắt biến ảo vì 30 dư đem tiểu kiếm, mang theo một cỗ mãnh liệt kim trúc tính nguyên lực phối hợp trận pháp thứ hai ba hồng quang cùng nhau rơi xuống, màu vàng tiểu kiếm không ngừng oanh kích. Màu đỏ kiếm quang theo các xảo quyệt góc độ không ngừng phi thứ. Rầm rầm, chính là mấy tức thời gian, kia ra vẻ cố không thể tồi ngăm đen tấm chắn mặt trên xuất hiện vô số cái khe. Rất nhanh vỡ thành mấy bán, ngăm đen trường côn cắt thành vài đoạn, mất đi linh tính rơi trên mặt đất, kia hơn 10 người ma tộc hoảng sợ không thôi, đang muốn ương ngạnh đối kháng. Lại chính là một cái hiệp đã bị trận pháp kích vọng lại thứ ba ba kiếm khí toàn bộ đánh chết. Một cái màu vàng mạn đằng theo trên đất Lâu Mộ Yên cổ chân bay ra. Đem kia 17 danh thiên nguyên cảnh cường giả nháy mắt bao vây kéo vào chuông không gian tiêu. Hóa, theo Lâu Mộ Yên tế xuất trận pháp đến chiến đấu hoàn. Chỉ tốn không đến một nén nhang thời gian. Như vậy chiến đấu không chỉ chỉ lính đánh thuê công hội trung tâm các đệ tử xem ngây người. Chính là vạn điện chủ hòa kia hai gã ma tộc dung hợp cảnh cường giả đều không nghĩ tới ngoài ý muốn. Liên tục, Lâu Mộ Yên phát hiện hai gã ma tộc xem trong mắt nàng ẩn chứa vô hạn sát ý. Một cái lắc mình rơi xuống hai người bên cạnh, trên tay phủ trên một tầng nhàn nhạt xanh ngọc, nàng lăng không huy quyền. Trận pháp đi theo tiến đến gần, vô số hồng quang thứ hướng hai người, muốn chết, trong đó một gã dung hợp cảnh ma tộc hét lớn một tiếng. một cái bàn tay vỗ đi lại, kia màu đỏ kiếm quang nháy mắt sụp đổ biến mất, Lâu Mộ Yên trong mắt chiến ý dâng trào, gần người công kích, đối phương chụp tới được bàn tay chỉ làm cho nàng lui ra phía sau ba bước. Nàng một quyền hướng tới người nọ đánh xuống, trận pháp nhanh hơn vận chuyển, nhất ba ba hồng quang kiếm khí tùy ý phun trào, hơn nữa uy lực nhất ba so nhất ba cường, cái gì, thật mạnh thân thể, người nọ gặp bản thân bàn tay chỉ làm cho Lâu Mộ Yên không hề tổn thương lui. Ba bước, kinh hô một tiếng, cảm nhận được kia nhất ba ba kiếm khí đánh úp lại. Hơn nữa vậy mà lộ ra một cỗ lạnh thấu xương kiếm ý. Hai người đều cảm nhận được một tia nguy hiểm mần ni, lui, đầu lĩnh tên kia che mặt nam tử cho tên. Còn lại một ánh mắt, vạn điện chủ, ta liên thủ với ngươi đưa bọn họ giết, Lâu Mộ Yên mâu sắc lạnh lùng xem chuẩn bị muốn thoát đi hai. Người, nàng rất ít chủ động gây chuyện, nhưng là đối với muốn giết chính mình người cũng sẽ không thể nhân từ nương tay thả hổ về rừng. Vạn điện chủ không nghĩ tới Lâu Mộ Yên thực lực cư nhiên như vậy cường hãn. Hắn cũng vui ý bán nàng một cái nhân tình. Hảo, ngươi chỉ cần kéo theo một người có thể. Ta đến chém giết, bất quá ngươi phải cẩn thận. Giết không được không có gì. An toàn của ngươi quan trọng nhất. Ân, Lâu Mộ Yên không ngừng biến ảo trên tay ngưng kết pháp ấn. Giữa không trung trận pháp nháy mắt hóa thành hơn 10 điều hỏa long ngăn ở hai người trước mặt. Nàng giấu ở trận pháp chung, một quyền chém ra, thân ảnh hóa thành nói tàn ảnh, một gã dung hợp cảnh ma tộc cư nhiên bị hắn làm cho chật vật không chịu nổi. Bát phẩm trận pháp tuy rằng không thể hoàn toàn đánh chết một gã dung hợp cảnh cường giả, thế nhưng là có thể đem người vây khốn trọng thương. Lâu Mộ Yên trận pháp thượng tạo nghệ rất mạnh, tự thân hoàn toàn dung nhập trận pháp chung kích hoạt. Cho nên nàng huy quyền đánh người, tên kia dung hợp cảnh ma tộc lại không gặp được nàng mảy may. Bát phẩm trận pháp lúc này mới bị nàng hoàn toàn triển lộ. Phía trước đánh chết kia hơn 10 danh thiên nguyên cảnh cường giả chỉ vận dụng trận pháp một phần. Ba uy lực, Lâu Mộ Yên đem chung tên kia dung hợp cảnh cường giả bao quanh vây khốn hơn nữa làm cho thập phần. Chật vật, kia người không thể đột phá trận pháp hạn chế đánh chết hoặc là trọng thương Lâu Mộ Yên. Thế nhưng là bị của nàng quyền tấu bị thương, thậm chí một căn xương sườn đều chặt đứt, hắn trong mắt toàn là vẻ lo lắng, trong lòng đem đại thánh nữ nguyền rủa một lần, như vậy bạo lực cường hãn nữ nhân căn bản là không là đưa tin chung nói thực lực nhược tiểu. Châu chấu, luận thân thể cường hãn trình độ. Này tuổi không lớn nữ nhân đều có thể cùng dung hợp cảnh yêu tu xính mỹ. Vạn phó điện chủ một mình cùng tên còn lại chống lại yêu thế liền xuất ra. Còn chưa sử dụng át chủ bài đã đem này triệt để chém giết. Tiếp theo đem bị Lâu Mộ Yên vây khốn tên kia ma tộc cũng cùng chém giết. Hai gã dung hợp cảnh cường giả thi thể tự nhiên không thể lãng phí. Huyết kích động đem tha đi. Đương nhiên. Hai gã dung hợp cảnh cùng 17 danh thiên nguyên cảnh ma tộc không gian giới chỉ hắn vẫn chưa. Cùng nhau thu đi, đây là Lâu Mộ Yên phân phó. Huyết đem không gian giới chỉ siêu ra đặt ở Lâu Mộ Yên trong tay. Sau đó liền mang theo mỹ thực chui vào chuông không gian. Lâu Mộ Yên xoay người đối vạn điện chủ đám người cười nói. Chúng ta đến chia của đi, đoàn người vốn còn đang nàng cường hãn chiến lực chung thật lâu. Vẫn chưa lấy lại bình tĩnh, nghe được nàng như vậy mặt mày hớn hở nói chia của. Bọn họ không khỏi rút trừ khóe miệng, vì sao bọn họ sẽ cảm thấy hôm nay như vậy phản cướp bóc sự tình Lâu Mộ Yên giống như rất quen thuộc. Giống như là làm rất nhiều lần thông thường. Bất quá trong lòng đối thực lực của nàng cùng tâm tính lại lần nữa làm đánh giá. Nếu đổi thành bọn họ nhất định không nghĩ tới muốn đem kia hai gã dung hợp cảnh kiếp phỉ lưu lại. Hơn nữa chém giết, nhưng là nàng lại dị thường quả quyết kiên định. Hơn nữa lợi dụng trận pháp ưu thế chẳng những đem nhân vây khốn. Còn cuồng tấu một phen, nàng mượn dùng bát phẩm trận pháp. Thiên nguyên cảnh dưới kiếm sư tuyệt đối bị nàng toàn hoàn nghiền áp. Hiện tại bọn họ trong lòng chỉ có một sâu nhất cảm xúc. nguyên lai vị này xinh đẹp phô trương sư muội vậy mà như thế bạo lực. Hết chương.